hết môi. Xuân thế kỷ hàn huyên. anh tìm về chân đê, chút hương thầm lá cỏ, cánh diều bay chấm nhỏ, chỗ xa kia gọi về. Dạng châm bầu màu xanh, tàn cây cha bóng đỏ, con kênh vài vạt cỏ như đồng vào bát canh, như động vào tiếng vọng mỗi lần ngồi đong đưa phía chân trời xa thẳm, để chiều nay đôi mắt về cành đông áo bay, còn đâu chiều nghiêng tay thương ai mà bối rối sao nắng vàng hương bay. Cháy trong tim tiếng hò trên đồng cạn, hòa vọng về đêm đêm trao mùa xuân đôi cánh, hỏi ai còn nơi xa, chân đê chút hương thầm lá cỏ, cánh diều bay chấm nhỏ, chỗ xa kia gọi về. Dạng châm bầu màu xanh, tàn cây cha bóng đỏ, con kênh vài vạt cỏ như đồng vào bát canh, như động vào tiếng vọng mỗi lần ngồi đong đưa phía chân trời xa thẳm, để chiều nay đôi mắt về cành đông áo bay, còn đâu chiều nghiêng tay thương ai mà bối rối sao nắng vàng hương bay. Cháy trong tim tiếng hò trên đồng cạn, hòa vọng về đêm đêm trao mùa xuân đôi cánh, hỏi ai còn nơi xa, đồng mẹ cháu nghiêng về phía nhà. Sao cánh có đồng mẹ cháu nghiêng về phía nhà. Còn đừng mãi

trắng đêm nay ghép lại nhật ký của hai đứa mình. Đường yêu anh bước chân vào gặp em là một bức tranh. Tình ta ngày ấy có anh như đêm có ngày, có em như chiều có mây, hai đứa yêu trong tình đắm say. Đã nói cho nhau những lời âu yếm nhất trên cõi đời. Nhiều đêm hai đứa vui đùa nhìn trăng và nghe sóng khơi. Ngày mưa ngày nắng sát vai câu ta tiếng cười, dấu chân in mòn khắp nơi, hai đứa như chim trời có đôi. Giờ đây mỗi người mỗi nơi, nàng về đâu sánh đời với ai, tay trắng tôi đi tìm tương lai. Đã thay cho ngày tan vong, chỉ còn yêu tình yêu đắm say. Sẽ nát trong tay những dòng nhật ký viết lâu lắm rồi. Chuyện tình năm trước thôi đành vui trôi từ đây thế thôi, còn đâu mà nhớ ai ân mây đen xóa mờ. Rớt đi cũng đàn thiết tha thôi, cũng như qua một giấc còn đâu mà nhớ

thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp nhau.